Hai mọi người, hiện tại bây giờ là Pháp TV và Bảo Phi Lưu Ký đang ở trong suy nghĩ là cái khi vào nha. Đồ thông 21. Đồ thông 21 nghe chó sủa không? Ừ, có. Không sao. Ổn. Vô được. Vô, nếu mình vừa vô mình cho tới đó mình ra thôi. Ok. Thì các bạn biết Bóp Pháp sợ chó rồi. Thiệt ma sợ chó, bây giờ mình bắt ma mình cũng sợ chó luôn, không hiểu gì sao sợ chó. Nhưng mà cứ đi đi ha. Chết da rồi. Có vấn đề mấy? Mấy có vấn đề? Bóp ơi. Ủa? Mấy là có vấn đề hả? Coi lại là mấy thôi. Mấy giờ hết rồi. À, người nào mà quay night shot á là người quay bằng cảm biến á. Do đó người ta sẽ thấy những cái bóng. Mấy thường á hầu như là ít thấy có thấy. Vậy chẳng thấy quay night shot. Không quay rõ luôn. Sao không đi. Bật đèn pin lên không? Thật sự hay luôn á, là ban đêm mà quay mấy người ta cũng hơi bất chính. Không sao. Hay bây giờ anh nói là anh em mình đi dạo một vòng khu rừng đi, Bảo. Được. Không cần phải quay cái mộ này đâu, tại người ta mất. Tức là mình đi xung quanh này thôi. Không cần nhất thiết phải quay mộ của họ đâu, thiệt. Họ ra đi rồi, để họ ra đi, đúng không? Mình quay, mình tìm hiểu coi là những cái câu chuyện, những cái bóng người ta nó có thiệt hay không. Đi ra cho cẩn thận chỗ này nha. Đây quá yếu rồi. Lấy thêm này kia nữa anh. Đi nào. Điện thoại, điện thoại. Em tắt một cái máy đi. Chứ bây giờ cái máy này không quay được đâu. Kéo, làm xong kéo lại cho chắc nha. Kéo lại nha. Quên hết pin rồi. Tự nhiên đến đây hết pin rồi. Quay một từ từ, em đi lẹ quá không quay được đâu, phải từ từ. Night shot là em đi từ từ, em mới pick up được cái hình của nó. Có thấy gì không? Gì? Em thấy trắng trắng bên kia. Gì? Trắng bên kia thấy không? Thấy gì? Trắng trắng bên kia kìa. Thấy không? Không thấy à? Xem thấy trắng trắng bên kia nè. Khu vực này khu vực mộ hết. Đi theo đường nha, anh đứng theo đường nha. Anh mới quay được. Anh cứ đi bình thường thôi. Anh đi trước đi ha, đi sau thôi. Thì người ta nói ở trên này có một cái người mà treo cổ hoặc tự thiêu như này, ở ba vụ bên này. Bên này. Ba vụ chiều cả ba vụ. Thì ở trên này có một cái bụi rậm, cây nào rậm rậm nhất là có là người ta tự thiêu rồi. Không, cây rậm nhất là người ta tự tử, cây này nè. Cây rậm nhất cây này nè. Có thể ở trên này có không? Cây thông này nè, đúng rồi, cây này là cây cổ tử nè. Cây này nè, cổ nó đi thẳng vô, cây nào mà rậm nhất là cây này nè. Là treo cổ này cây này. Mình không biết được cây nào. Anh nghĩ là cây này á, cây của nó rất là rậm rạp. Một cây thông rất là rậm rạp. Cây này là cây rậm rạp nhất rồi. Anh đi ra, sợ rậm với anh. Đi theo đường, đi theo cái đường á, giờ nguy hiểm á. Đó là có những cây này. Hiện tại bây giờ thì mình cũng chưa thấy cái hiện tượng gì xảy ra đúng không anh? Anh thiệt với Bảo luôn là anh không có hy vọng hiện tượng gì đâu, nhưng mà anh chỉ muốn đi tham quan cho biết thôi. Đừng có lên đó. Không còn, tối om rồi. Tối quá. Có bụi rậm nè, ở đây rất nhiều bụi rậm nè. Có thể không biết cây nào đúng không anh? Anh biết cây rồi. Cây kia kìa, bạn nói cây kia kìa đó. Cây rậm đấy là cây kia. Cho nên đi. Thì ai gọi giờ này? Em đứng em chậm lại em quay sẽ thấy rõ hơn. Cây đằng xa đó, cây mà cổ nói á, đằng xa đó. Cây đó, anh chỉ không? Đấy là cây mà cho cổ tự chết á. Cổ đó là đi thẳng vô, có một cái thông nó rậm rạp nhất ở góc cuối. Là cây hồi nãy mình đang đi đó. Còn mấy cây này á, thì nó không liên quan gì hết, nó là vậy thôi. Chứ nó không có liên quan. Nhưng mà bây giờ mình đi lên cái phía này, anh muốn chia sẻ Bảo một câu chuyện, ok? Anh thấy những cảnh tượng này anh muốn chia sẻ Bảo một câu chuyện, nhưng mà chắc mọi người cũng biết rồi. Ok, thì mình muốn chia sẻ với mọi người một điều. Dù các bạn á, trẻ Việt Nam có đến cái đồi thông hai mộ hay bây giờ là còn một mộ này vì lý do gì, thì mình thấy một điều á, có rất nhiều ma ở đây. Là ma gì biết không? Ma rác. Xả rác đầy bừa bãi luôn, làm cho một cái nơi rất là yên bình, rất là thanh tịnh, đẹp, thoải mái mà đầy rác dơ như vậy. Các bạn đến đây các bạn cầu nguyện hay là các bạn tin một cái điều gì đó hay là đến đây tham quan thì các bạn phải giữ gìn nó để cho người sau đến tham quan mình xin lỗi khi nói như vậy. Chứ giờ xả rác nhiều quá, không có ai dọn dẹp rác hết, Đà Lạt ngày ngày càng đi xuống. Trong khi cái Đà Lạt hồi xưa là một cái vùng đất thanh bình, đẹp, lãng mạn, kỳ bí, thì bây giờ đến đây mình thấy các bạn luôn, bây giờ mình hết sợ rồi. Mình chỉ thấy là dơ, rất là dơ, rất là nhiều rác. Có mai không mình không biết bây giờ luôn, mình thấy rất là dơ. Mình muốn chia sẻ với mọi người rằng làm ơn sử dụng xong rồi quăng rác đi. Chúng ta hãy giữ gìn môi trường, giữ gìn đất nước Việt Nam, giữ gìn câu chuyện bí ẩn của Đồi Thông 21. Mà dù các bạn có tin hay không thì cũng được, rất là nhiều câu chuyện kỳ bí xảy ra tại cái thời điểm mình đang đứng bên đây. Chúng ta muốn giữ gìn nó, muốn làm cho nó hay hơn, đẹp hơn thì chúng ta phải giữ gìn môi trường tốt nhất có thể để cho nó phát triển. Đây là cái lời kết của cái video này mình muốn chia sẻ với mọi người. Bạn muốn nói gì nữa không? Đó là những gì anh muốn chia sẻ đó. Em cũng thấy là rác, rác ơi là rác, xung quanh là rác. Tụi mình tên Tâm Linh, tụi mình đến đây để cầu nguyện. Muốn giữ gìn tâm linh, muốn đến cầu nguyện tiếp thì phải giữ gìn cho nó phát triển, sạch sẽ, bảo vệ môi trường. Nơi này thật sự bây giờ bị bỏ rồi, bỏ phế rồi. Đúng rồi. Đúng không? Tất cả cái mộ đều bỏ phế hết. Thực sự á, cái khu du lịch nào mà hấp dẫn á, là đều có khách du lịch người nước ngoài đến, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đúng không? Mình không nói về vấn đề là chính trị đây. Không có khách Tây tới luôn. Đâu có ai tới. Không ai tới, chỉ toàn những người mà xin lỗi luôn là cầu nguyện tới đây thôi. Hồi nãy hồi chiều này thấy cái xin lỗi bảo các trời bảo đang bức xúc. Cái bạc nhang mình kia thấy không? Tự nhiên vô đó cúng mà xả rác vậy luôn. Không có dọn dẹp lại để nguyên cái bạc nhang vậy cho luôn. Cho dù có tâm linh đúng không? Mình bất bình cái ý kiến này. Cho dù có tâm linh nhưng mà lại tâm linh không có đúng, không phải phải dọn sao sao đó đúng không? Đúng, mà thật sự nếu mà các bạn làm như vậy các bạn cầu không được nữa. Tại vì cái nơi này là nơi của người ta ở mà các bạn làm như vậy cũng không có được. Mình biết là mình nói gì cũng hơi quá đáng mà mình cũng bức xúc một phần nào thì mình chia sẻ vậy thôi. Rồi đi ha, cái giờ có làm gì đâu. Nói chung là về cái hiện tượng thì chắc chắc cũng không thấy gì vấn đề gì. Nói chung là bây giờ đã quá lâu, người ta cũng đã siêu thoát quá rồi. Ông này thích kiếm hiện tượng, nó còn Pháp thì không thích kiếm hiện tượng. Cảm ơn mọi người ha. Thì trong lúc Pháp nói chuyện, Pháp có gì hơi bức xúc, hơi dằn tí xíu thì mong mọi người bỏ qua. Tại vì Pháp rất yêu đất nước này, rất yêu Đà Lạt. Đó là cái câu chuyện này nó có thật, nó xảy vào năm 1956 đó con. Yeah. Là ngày xưa cái chú Tâm này là quê chú ở dưới Vĩnh Long. Nhưng chú lên Đà Lạt, chú học cái trường võ bị quốc gia ngày xưa. Trường đó bây giờ người ta đổi tên là Học viện Lục quân Đà Lạt. Chú mới đem lòng thương cô Thảo này. Cô Thảo là người ở Huế nhưng cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sơ Đà Lạt nuôi cô ăn học. Cô là giáo viên dạy văn của trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Hai người này yêu nhau nhưng cha mẹ nhà chú Tâm nên không đồng ý cho lấy cô Thảo. Vì chê cô là đạo Thiên Chúa mồ côi cha mẹ ở trong nhà ròng, trong khi đó anh thì đạo Phật mà giàu có nhà không mồ. Thời bây giờ hai đạo đối lập nhau nên cha mẹ mới ép chú về quê lấy vợ để cho có cái gọi môn đăng hộ đối. Trên này cô Thảo nghe tin anh về quê cưới vợ nghĩ anh đã phụ tình cô rồi. Nên cô buồn quá cô nhảy xuống hồ than thở đó cô tự vẫn cô chết. Hồ đó lúc bấy giờ có tên gọi là hồ Sương Mai. Và trước khi nhảy xuống hồ cô để lại bức tâm thư là cô nhờ người đời. Nếu ai vớt được xác thì cho cô nằm cạnh cái đồi bên hồ Sương Mai để cô nhớ về mối tình đầu của cô. Rồi đồng thời cô là giáo viên dạy văn nên cô cắt nửa tà áo dài trắng để trên bờ và ghi lên đó cho anh Tâm nẻ hai câu thơ. Là tà áo trắng màu tình yêu chết chuyện chúng mình xin trả hết cho nhau. Anh Tâm ở dưới quê nhà cưới vợ là để trả hiếu cho cha mẹ vui lòng cô. Nên cưới xong cũng trốn lên đây học. Và lên đến đây lại không ngờ là người yêu tự vẫn chết rồi. Thì lúc đó anh buồn quá anh không muốn học nữa mà ghi tên tình nguyện đi trận. Đi ra trận được vài tháng sau không may lại bị thương. nên người ta đưa anh về bệnh viện Cộng Hòa thời bấy giờ để chữa trị vết thương. Anh không đồng ý. Anh xin bạn bè cho anh được trở về lại cái trường võ bị Đà Lạt ở trên này. Là để về đây nếu mệnh hệ gì anh có điều kiện nằm tại chỗ cô Bảo. Và về đến đây biết là vết thương này quá nặng không qua được nên anh nhờ bạn bè. Sau này dù xác anh ở xa gần cũng mang về chôn cạnh mộ cô Thảo và làm cho anh một tấm bia đôi để cho nó nối liền giữa hai ngôi mộ này với nhau. Rồi khắc lên đó cho anh những câu thơ mà anh để lại trong cuốn sổ nhật ký của anh á. Yeah. Là nước biếc non xanh dù biến đổi, mối tình chung thủy thảo trong tâm. Chiều chưa xuống mà nắng vàng đã vội tát, đêm chưa về mà cỏ đã đậm sương. Cả núi rừng ngấn lệ tiếc thương cho mối tình ngang trái của đôi yêu không thành. Trung cất xong được 3 ngày đơn vị báo tin về quê nhà, thì cái người vợ mà do cha mẹ ép cưới lên đọc được những câu thơ đó mới đem lòng ghen tức. Rồi cho hai người này nằm cạnh nhau được 3 năm cho mãn tang xong. Thì đến năm 1959 bà nên bà đập bia bốc mộ chú về quê. Nên từ đó đổi thông hai mộ chỉ còn có một mộ thôi. Nhưng người dân người ta nói dù người đời có chia rẽ hai người vẫn khỏe bên nhau. Nên họ lập một cái mộ giả nên người ta thờ quyết tâm, hài cốt thì không còn. Và hồ xương mai đổi tên lại cho nó thành hồ than thở. Than thở cho hai số phận giàu nghèo, cho hai cái đạo đối lập nhau mà không lấy được nhau thì người ta gọi là hồ than thở. Và bài hát đổi thông hai mộ ra đời từ đó đó con.